Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 38, ngu xuẩn sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, không có Voldemort, không có tủ chén, không có mộng đường hắn rốt cuộc mở to mắt thời điểm, có người cho hắn lau mặt đệ thủy, sau đó giúp hắn mang lên mắt kính cảm tạ Draco. Harry nhắm mắt lại cũng biết là ai, tròng mắt không chuyển mà cùng mép giường người chào hỏi. Ta chính là sáng sớm liền tới rồi. Draco thanh âm từ bên tai vang lên, không tính toán nhìn xem ta. Harry môi vặn vẹo một chút, có chút không tình nguyện mà đem đầu oai hướng Draco vị trí. Ánh mặt trời từ bệnh viện cửa sổ chiếu xạ tiến vào, một mảnh quang minh chung, Draco chân phải đáp bên trái trên đùi, một quyển sách mở ra đặt hắn cẳng chân. Mà hắn bản nhân, tay phải khuỷu tay để bên phải đầu gối, tay chống đầu mỉm cười nhìn qua. Harry thực không tiền đồ mà đã phát một lát ngốc, ngươi hôm nay không khóa sao? Sau một lúc lâu, hắn hỏi, Dumbledore giáo thụ ly giáo trước đặc chuẩn, Draco Malfoy tiên sinh có thể ở bất luận cái gì thời điểm cùng đi ở Harry Potter trước giường bệnh. Draco nhún nhún vai, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cảm tạ hiệu trưởng. Lời này từ năm hai ngươi trong miệng nói ra thật là. Harry hoảng hốt một chút, đời trước lễ Giáng sinh thời điểm, ngươi còn ở công cộng phòng nghỉ nói không có so Dumbledore càng không xong người. Cần thiết nhắc nhở ngươi, lúc ấy. Grabber, phản bác ta, nói ngươi là so Dumbledore càng không xong tồn tại. Draco chọn hạ mi, là ngươi sao? Harry hậm hực mà cười. Là ngươi, Draco xác nhận gật gật đầu, đem thư khép lại đứng lên. Ta đi kêu Pomfrey phu nhân, ngươi nên được đến một lần toàn diện kiểm tra. Draco rời đi, mà Harry chuyển động đầu từ Hermione nhìn đến Pansy. Hắn biết nếu hắn ngồi dậy còn có thể nhìn đến đối diện Colin cùng Justin. Harry trầm trọng mà thở dài một hơi, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại trải vuốt hỗn loạn suy nghĩ. Căn cứ đời trước kinh nghiệm, hắn phỏng đoán chính mình mấy ngày liền tới cảnh trong mơ, là bởi vì tồn tại với hắn thân thể kia một mảnh Voldemort linh hồn khiến cho hắn cùng sổ nhật ký hồn khí liên hệ lên. Nhưng là đây là đời trước không tồn tại tình huống, Harry nhất thời cũng không thể xác thực mà nói ra là cái gì dẫn tới loại tình huống này. Hắn cẩn thận đối lập đời trước cùng đời này khác nhau, đồng dạng mà mở ra sổ nhật ký, đồng dạng mà ở mặt trên viết chữ. Harry đột nhiên nắm chặt khăn trải giường. Hắn ở sổ nhật ký giáo huấn chính mình cảm xúc, chính như Ginny đem chính mình ngày xưa nhớ bổn rộng mở giống nhau. Harry ở lễ tình nhân ngày đó bởi vì tâm phiền ý loạn đối Tom Riddle thổ lộ chính mình chân thật hoang mang, cái này làm cho hắn đầu óc cùng sổ nhật ký liên hệ lên. Càng miễn bàn, phía trước hắn vì vượt qua Ginny đối sổ nhật ký đầu nhập độ thật giả nửa trộn lẫn mà viết xuống không ít đồ vật. Harry có thể khẳng định dựa theo đời trước Tom Riddle cách nói, hắn sinh mệnh một bộ phận cũng đã rót vào kia bổn nhật ký cũng sẽ trở thành Riddle thoát ly nhật ký trợ lực. Harry thấp giọng mắng chính mình, không thể tin được chính mình thế nhưng phạm vào như thế ngu xuẩn sai lầm. Mà hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng, đại khái chính là lúc này Voldemort còn không biết hắn có thể tiến vào Harry đại não. Draco mang theo Pomfrey phu nhân trở lại Harry mép giường thời điểm rất là nghi hoặc hắn không rõ chính mình chỉ là hơi chút rời đi trong chốc lát Harry vì cái gì liền thoạt nhìn lại tiêu tụy không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pomfrey phu nhân cấp Harry làm tinh tế kiểm tra cuối cùng kết quả vẫn là nói hắn phi thường mỏi mệt yêu cầu hào hào nghỉ ngơi cùng quy luật cùng ăn. Lúc sau Pomfrey phu nhân lưu lại đồ ăn cùng ma dược đơn giản công đạo vài câu liền rời đi. Ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Draco tiểu tâm mà đem Harry nâng dậy tới. Ta rời đi thời điểm phát sinh cái gì? Cái gì đều không có. Harry lắc đầu, không có xem Draco. Nếu là bởi vì tối hôm qua, Draco thử mà mở miệng nhưng là Harry thực mau mà đánh gãy hắn. Không phải bởi vì ngươi. Hắn nói, rốt cuộc chịu nhìn Draco, nhưng là thần sắc phức tạp. Là ta chính mình, ta phạm vào cái ngu xuẩn sai lầm. Ta không thể biết đến. Draco ôn nhu hỏi, ta hiện tại không nghĩ muốn ngươi biết đến. Harry lắc đầu, đừng hỏi, làm ơn, hắn đem đầu quay lại đi tiếp tục nhìn chằm chằm đồ ăn, thất thần mà dùng nghĩa chọc một viên tiểu cà chua. Nếu ngươi không có gì sự nói, đi đi học đi, hoặc là, ai, Harry đem kia viên cà chua một phân thành hai, gian nan mà nói. Ngươi khả năng không quá để ý cũng có thể không quá để ý, hắn quay đầu liếc Draco hoang mang bộ dáng, nhẹ giọng yêu cầu nói. Giúp ta nhìn Ginny, được chứ? Hảo, Draco không có bất luận cái gì do dự mà đáp ứng rồi. Harry đem một nửa tiểu cà chua lại chia làm hai nửa, nhấp môi xem Draco. Draco đứng lên, vươn tay thực tùy ý mà sờ sờ Harry đầu. Ta không biết ngươi đem cái gì trách tội ở chính mình trên người. Draco nói, nhưng là ngươi rõ ràng ngươi ở trong mắt ta chưa bao giờ là cái chúa cứu thế hình tượng, chỉ là thảo người ghét. Thánh nhân Potter, hắn nhún nhún vai, đột nhiên cong lưng, môi ở Harry đầu tóc thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Harry, ngươi là cái người thường không có khả năng mọi mặt chu đáo. Mặc kệ là cái gì, không phải ngươi sai. Nói xong, hắn đứng lên, đem chính mình vẫn luôn đang xem thư phóng tới Harry đầu gối. Lockhart trở thành chuyện xưa xem còn có thể. Mặt khác Pomfrey phu nhân nói ngươi buổi chiều liền có thể xuất viện, ta thác Flynn cùng út hẹn thi đấu hữu nghị, ngươi còn theo kịp. Ta chỗ nào có tâm tình, Harry nhịn xuống sờ chính mình tóc xúc động, ánh mắt ở hai bên trên giường bệnh qua một lần. John cũng nói ngươi nên thả lỏng một chút, hắn nói ngươi lần này té xỉu khẳng định chính là mệt. Draco khuyên đến, lần này sẽ không đánh nhau rồi, liền tính đánh lên tới, nhốt lại cũng có ta và ngươi cùng nhau. Này cũng không phải là cái gì vui sướng sự. Harry mím môi, trốn tránh khai Draco ánh mắt, hành đi ta sẽ đi. Draco vừa lòng mà cười, xoay người rời đi. Ở phía sau, Harry rốt cuộc nâng lên tay sờ lên chính mình vừa mới bị hôn môi quá đầu tóc hoảng hốt này cùng tối hôm qua hắn cho rằng sờ đầu là giống nhau độ ấm. Nhưng mà Harry thực mau nhớ tới vừa mới Draco đáp ứng giúp chính mình coi chừng Ginny thái độ, hắn mệnh lệnh chính mình mau chóng ăn xong đồ ăn cường mở ra Lockhart thư lật vài tờ. Chính là những cái đó trộm đạo mà đến người khác trải qua tuy rằng bị viết đến sinh động thú vị, chỉ cần tưởng tượng đến là dựa vào ác liệt phương thức được đến, nháy mắt khiến cho người cảm thấy đần độn vô vị. Bất đắc dĩ, Harry cuối cùng cầm lấy đầu giường giấc ngủ ma dược kéo túng còn mỏi mệt đại não lại lần nữa ngủ. Mới đầu hết thảy đều thực hào, trầm tĩnh hắc ám, điềm tĩnh hô hấp lệnh người suy gờ giấc ngủ. Có như vậy đối lập kế tiếp cảnh tượng liền có vẻ càng thêm đáng ghét khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry đầu tiên cảm giác được phẫn nộ cùng bất mãn, tiếp theo, trong bóng đêm có tối nghĩa ánh sáng chiếu sáng một phương nho nhỏ thiên địa. Một cái tóc đỏ nữ hài đầy mặt hoảng sợ mà ở trên tường bôi câu chữ, huyết giống nhau màu đỏ viết. Nàng thi cốt đem vĩnh viễn lưu tại mật thất, lúc sau tóc đỏ nữ hài nức nở đi hướng lầu hai phòng rửa mặt nàng đi đến một chỗ hồ nước, ở một cái đồng long đầu bên cạnh tìm được rồi nho nhỏ, xà điêu khắc. Harry run rẩy tỉnh lại, hốt hoảng mà hủy diệt trên đầu mồ hôi mang lên mắt kính, muốn xuống giường, lại chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Đầu của hắn đau muốn chết nhưng hắn đầu óc kêu gào hắn không thể nghỉ ngơi. Tay cơ hồ là tự phát mà sờ qua ngăn tủ thượng giảm đau ma dược, Harry dồn dập mà uống xong, bởi vì quá mức sặc khẩu hương vị mà ho khan lên. Sau đó hắn ý thức được chính mình cũng không có xuyên giày, dồn dập chung đau đầu chậm rãi hạ thấp, sóng cuộn biển gầm mỏi mệt lại đem hắn bao vây lại. Đáng chết, Harry đỡ mép giường nỗ lực đứng lên, trong đầu không ngừng lặp lại mới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng. Ginny Weasley, đi con mẹ nó Tom Riddle vẫn là đem Ginny mang vào mật thất. Harry ảo não mà đấm xuống giường, lảo đảo tiếng bước chân đột nhiên vọt vào bệnh viện, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn đến một mảnh không khí. Ai, Harry cảnh giác hỏi, John run rẩy thanh âm từ trong không khí truyền ra tiếp theo, Harry cảm giác được chính mình bằng hữu run rẩy cầm tay mình. Harry, là ta, John. John thanh âm cũng đang run rẩy. Làm sao bây giờ, Ginny? Ginny bị mang vào mật thất. Bình tĩnh lại, Harry trở tay nắm lấy bị áo khoác tàng hình che đậy mà trong suốt thủ đoạn. Ngươi làm sao mà biết được? Nhân viên trường học phòng nghỉ. John dồn dập mà nói. Draco hôm nay vẫn luôn ở tìm Ginny, nói ngươi có chuyện cùng nàng nói. Chính là chúng ta ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Ta ở lâu đài tìm nàng thời điểm, nhìn đến các giáo sư đều đi hướng nhân viên trường học phòng nghỉ. John hít sâu một hơi, ta ý thức được có chuyện gì đã xảy ra, vừa lúc Draco vừa mới đem áo khoác tàng hình trả lại cho ta, ta liền đi theo McGonagall giáo thụ đi vào, sau đó liền. John cơ hồ muốn kêu đi lên, bọn họ còn muốn cho Lockhart đi cứu Ginny, thiên, Lockhart, hắn liền tước vũ khí chú đều dùng không rõ đâu. Harry nỗ lực đứng thẳng thân mình, đi dược tề thất John. Harry nói, tìm được nâng cao tinh thần dược tề, mang đến cho ta. Chấm, ngươi muốn làm gì? John không tán đồng mà nói, ta không phải cho ngươi đi cứu, là làm ngươi giúp ta ra chủ ý, ngươi hiện tại trạng huống. Chúng ta đi tìm Lockhart. Harry cắn hạ môi, vô luận như thế nào, có cái giáo thụ ở nói. Chính là Lockhart có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu, vô luận như thế nào chúng ta được cứu trợ Ginny. Harry tận lực bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại không có thời gian lại tìm mặt khác giáo thụ thuyết minh tình huống, nếu Myrtle nói qua kỳ quái ngôn ngữ chính là xà lão khang, như vậy, đã biết chỉ có ta có thể mở ra cái kia mật thất. John trầm mặc thật lâu, đột nhiên, trong phòng vang lên thật mạnh rậm chân thanh. chỉ là mở ra mật thất, hắn cường ngạnh mà nói, mở ra mật thất sau đó liền giao cho Lockhart ta và ngươi trở về tìm mặt khác giáo thụ. Harry gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra ngồi ở trên giường. Không bao lâu, John mang theo nâng cao tinh thần dược tề chạy về tới. Harry uống xong kia tuyệt không mỹ rượu ma dược gần cho phép chính mình nghỉ ngơi đến từ lỗ tai phun ra khói trắng tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến xác định chính mình tạm thời khôi phục tinh lực, Harry bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Draco ngồi quá ghế dựa. Hắn đáp ứng buổi chiều cùng Draco cùng nhau bay lượn thi đấu hữu nghị, hiện tại không thể không thất ước cách chương.